Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Tôi tớ hộ viện trong phủ chỉ cần hơi có chút sai lầm lập tức sẽ nhận được sự trừng phạt khốc liệt của hắn, rất nhiều lần bị hạ lệnh đánh cho đến chết. Cho nên người trong toàn bộ tướng quân phủ đều rất sợ hắn, nhìn thấy hắn giống như chuột thấy mèo. Hiện tại hắn thật sự đang tức giận. Những thị nữ đó một khi bị bắt, chờ đợi các nàng tất nhiên là một hồi quất roi khốc liệt, nói không chừng màng nhỏ cũng trực tiếp kết thúc ở trên hình ghế. Những tên hộ vệ tựa như lang như hổ lên tiếng, đang muốn tiến lên bắt người, một giọng nói lạnh lùng giòn tan bỗng nhiên truyền ra từ trong phòng. Chậm đã! Cố Tích Cửu đi ra từ trong phòng, trên người nàng có một loại khí tràng lạnh lùng thoáng nhìn qua. Trong lòng những tên hộ vệ muốn tiến đến bắt người đều phát lạnh, dừng bước chân. Thị nữ thấy nàng đã ra ngoài thì giống như có người tâm phúc, sôi nổi vọt tới bên người nàng, khom mình hành lễ. Tiểu thư! Cố Tạ Thiên chào mày. Tích Cửu, thì ra ngươi đang ở trong phòng, vậy vì sao không ra ngoài sớm chút? Hắn lại đảo qua những thị nữ kia, tức giận chưa tiêu. Những điều nô người dưỡng thật quá đáng giận, cứ nhiên dám ngăn cản bản tướng quân, thật đúng là phản thiên, thật là thiếu giáo huấn. Người tới! Hắn đang muốn quát lớn để hộ vệ bắt người, Cố Tích Cửu đã mở miệng. Cố tướng quân, những thị nữ này chính là cho ta để ta sai khiến. Đương nhiên! Cố Tạ Thiên không cần nghĩ ngợi. Vậy bổn phận của thị nữ là gì? Đương nhiên là hầu hạ chủ tử, nghe chủ tử nói. Một khi đã như vậy, các nàng đã là thị nữ của ta, nghe ta nói mà hành sự thì có gì không đúng? Cố tướng quân vì sao muốn tróc nã? Cố Tích Cửu nói giọng lạnh lùng. Nàng đảo qua thị nữ bên người. Các nàng không sợ tướng quân cường quyền, rốt cuộc quán triệt tốt những lời nhi nữ đã nói, trung thành như thế, có thể nói nghĩa khí như thế. Cố tướng quân cũng là người đã từng mang binh, chẳng lẽ sẽ trừng phạt những binh lính trung thành bên người mình sao? Những lời nói ra khiến Cố Tạ Thiên nghẹn ở nơi đó. Điều này... Hắn nhăn chặt mày rậm. Các nàng trung thành với ngươi tất nhiên là đúng, nhưng không nên ngay cả bản tướng quân cũng ngăn cản. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn, nói. Đó là do Tích Cửu không phải, là do Tích Cửu phân phó các nàng, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy ta, cũng không loại trừ cố tướng quân ngài ra. Cố tướng quân nhất định phải trừng phạt các nàng, vậy hãy phạt ta. Đối với các nàng, ta không cho phép bất luận kẻ nào động tới một đầu ngón tay. Mặt trời lặn, nàng đứng ở dưới hoàng hôn, những lời nói vang vang hữu lực. Tuy rằng đầu vẫn hơi thấp, nhưng khí độ tản ra từ trên người lại khiến người vô cớ cảm thấy nàng cực cường đại. Những thị nữ kia cảm thấy trong ngực nóng lên, nhiệt huyết dâng tràn, sôi nổi quỳ xuống. Tiểu thư, bọn nô tỳ thề sống chết nguyện trung thành với tiểu thư. Sau đó, quay đầu về phía Cố Tạ Thiên, ngang nhiên nói. Tướng quân muốn phạt, vẫn nên phạt bọn nô tỳ, không cần phạt tiểu thư. Cố Tạ Thiên đảo mắt, đánh giá trên dưới nữ nhi của mình một chút, tựa hồ hôm nay mới chân chính hiểu biết nàng. Đầu tiên là nhìn xem kỹ, hoài nghi, sau đó là thưởng thức. Hắn bỗng nhiên cười ha ha. Tốt, tốt. Quả nhiên cha hổ không sinh là con chó. Không hổ là nữ nhi của mỗ ta. Có khí phách, có thể đảm đương. Hắn vỗ tay cười to, cư nhiên chuyển giận thành vui, đáy mắt chân chính vui mừng. Hắn có rất nhiều nữ nhi, nhưng lại không có một người nào có phong độ khí phách như Cố Tích Cửu. Ngay cả nhi tử mà hắn đắc ý nhất kia cũng không có loại khí khái này. Càng là quân nhân, càng thích người thiết huyết, có thể đảm đương. Cố Tạ Thiền cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy nữ nhi như thế, sớm đã vứt hết sự mạo muội vừa rồi ra sau đầu. Tích Cửu, cha sẽ không trách phạt ngươi, cũng sẽ không trách phạt thị nữ của ngươi. Ngươi nói rất đúng, các nàng chẳng những không sai, ngược lại có công. Ngươi tới, hãy thưởng cho những thị nữ kia 30 lượng bạc ròng, xem như khen thưởng và khuyến khích. Lập tức, có một hộ vệ bên người hắn đáp ứng một tiếng, sau đó đi tới nhà kho lãnh bạc. Cố Thiên Y trợn mắt, há hốc mồm. Nàng ta vốn khuyến khích Cố Tạ Thiên tới đây là muốn gây phiền toái cho Cố Tích Cửu. Nhìn xem nàng bị chê cười. Nhưng không nghĩ rằng diễn biến sự tình cư nhiên sẽ thành như vậy. Cha! Các nàng đã mạo phạm ngài. Rõ ràng là không để ngài ở trong mắt. Nàng ta còn cố gắng xoay chuyển càn khôn. Cố Tạ Thiên vung tay lên, cắt ngang lời nàng ta nói. Các nàng trung thành với chủ, theo lý nên khen ngợi, ngươi không cần nói nữa. Cố Thiên Y đành phải cầm miệng. Cố Tạ Thiên nhìn Cố Tích Cửu. Tích Cửu, vì sao ngươi phải hạ một mệnh lệnh như vậy? Cố Tích Cửu rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói. Tích Cửu trời sinh thích sự yên tĩnh, không muốn thường xuyên bị người quấy rầy, càng không muốn nhìn thấy một số người không thỉnh tự đến, ỷ vào mình là người Cố gia, Cố thị uy xông loạn vào địa phương của ta. Những lời này nàng nói có ý rất rõ ràng, mặt đẹp Cố Thiên Y đỏ lên, nhịn không được cả giận nói. Ngươi đang nói ai vậy? Cố Tích Cửu lại không có hứng thú nhìn nàng ta, chỉ nhìn Cố Tạ Thiên. Cố tướng quân, ta ra lệnh như vậy có vi phạm quốc pháp hay gia pháp? Cố Tạ Thiên lắc đầu. Không vi phạm. Cố gia không có gia quy như vậy. Đương nhiên, trên pháp lệnh của quốc pháp càng không có. Mặc dù Cố Tạ Thiên không can thiệp vào sự vụ gia đình, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì. Đối với những gì nữ nhi đã trải qua, vẫn mơ hồ biết một chút. Hắn biết nàng từng chịu đựng sự bắt nạt của nhóm tỉ muội, biết những người nàng không thích. Nhưng hắn cũng chỉ biết một chút da lông mà thôi. Cho đến một ngày kia, ở trong tiểu viện, nhìn thấy người mang thức ăn qua cho Cố Tích Cửu, viện nát nơi nàng đang sống, hắn mới biết được nữ nhi này đã từng lọt vào loại đãi ngộ phi nhân đạo như thế nào. Đối với nữ nhi này, hắn vẫn thật sự áy náy từ tận đáy lòng. Hắn tiến lên một bước, cầm tay Cố Tích Cửu. Tích Cửu, vị phụ lần này đến tìm ngươi là muốn dặn dò ngươi một số việc. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, rút tay mình ra. Cố tướng quân có việc gì phân phó, xin cứ nói. Cố Tạ Thiên thấy rõ ràng nữ nhi muốn kéo xa khoảng cách với mình, trong lòng tê dần, bỗng nhiên vô cùng hối hận. Hắn cũng chỉ ngẫu nhiên gặp qua nữ nhi này vài lần. Nàng đã từng co rúm tránh ở sau người, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn lại tràn ngập khát vọng không che giấu được. Khát vọng được hắn yêu thương, khát vọng hắn có thể đối đãi với nàng giống như những nhì nữ khác, sờ sờ đầu nàng, khen ngợi nàng vài câu. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra. Hắn chưa bao giờ dịu dàng với nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng, hoặc sẽ làm như không thấy, hoặc sẽ quát lớn vài câu, khiến nàng càng co rúm. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy ánh sáng mỏng manh từ đôi mắt nàng hoàn toàn biến mất. Khi đó, hắn thậm chí có chút khoái ý, phảng phất giống như đã trả thù được mẫu thân của nàng. Nữ nhân dám can đảm vứt bỏ hắn, tha rằng nhảy xuống vực sâu, cũng không chịu liếc nhìn hắn. Nữ nhân kia có bị trả thù hay không, hắn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết một sự thật. Chính là bởi vì đủ loại hành vi này của hắn đã đẩy nữ nhi của mình càng ngày càng xa. Chờ đến khi hắn ý thức được điểm này, muốn bồi thường phần tình thương khiếm khuyết của cha, nhưng đối phương lại không muốn nữa. Luôn mồm xưng hô hắn là cố tướng quân. Ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn người xa lạ. Hắn nóng lòng muốn kéo gần khoảng cách, nhưng vẫn không thành công. Lần này hắn tới, xác thật là muốn dặn dò nữ nhi, nói cho nữ nhi biết, gần đây bên ngoài không được yên bình lắm. Bốn phía trong thành đang lùng bắt một quái nhân mặc áo choàng đen và mang mặt nạ. Nghe nói quái nhân này đã trộm đồ của tứ hoàng tử. Chọc đến nỗi tứ hoàng tử giận dữ, thề phải bắt được hắn và đưa hắn ra trước công lý. Cố Tạ Thiên dặn dò các nàng, mấy ngày nay hãy ngoan ngoãn ở nhà, không cần phải đi ra ngoài. Tránh đụng tới quái nhân thần bí kia mà gặp rắc rối. Cố Tạ Thiên còn mang đến bức họa quái nhân thần bí kia. Khi Cố Tích Cửu mở ra và nhìn thấy nó, trái tim nàng nhảy lên. Chân dung nhân vật trên bức họa rất thật. Đặc biệt là cách ăn mặc cùng với mặt nạ càng giống như đúc. Quả thực giống như hình phản chiếu từ trong nước mà ra. Đặc biệt là hoa văn trên mặt nạ cũng không thiếu nét nào. Đó đúng là bọc đồ mà nàng đã ném vào trong con sông dùng để bảo vệ thành. Bọc đồ kia sao có thể bị người vớt lên, còn dao vào trong tay quan binh? Nàng lại vòng vèo hỏi Cố Tạ Thiên vài câu. Từ trong miệng hắn biết được rằng những quần áo đó đã được binh sĩ phát hiện ra ở trên bờ con sông dùng để bảo vệ thành. Nghe nói thời điểm phát hiện ra chúng, bộ quần áo này giống như bị quỷ nháo, lơ lửng trong không trung. Binh tướng thủ thành là người của tứ hoàng tử. Rất nhanh sau đó, tứ hoàng tử liền biết về nó, lập tức đã ban lệnh lùng bắt khắp toàn thành. Hiện tại trong thành đều đã thần hồn nát thần tính, trồng gà hóa cuốc. Cố Tích Cửu nắm chặt nắm tay ở trong tay áo. Nhất định là người kia đã phá rối. Người đã nói rằng có thù oán với nàng ở bên bờ sông bảo vệ thành. Hỗn đản kia ẩn thân thần bí, lôi đồ vật mà nàng đã ném xuống con sông bảo vệ thành ra để phá rối, cố ý khiến cho những binh sĩ thủ thành nhìn thấy. Binh sĩ cảm thấy quỷ dị, khẳng định sẽ báo cáo với cấp trên. Mà thủ thành cấp trên của binh sĩ kia đúng là tứ hoàng tử. Lúc trước, bản thân mình thuấn di rời đi khỏi nhà đấu giá, tứ hoàng tử đại khái đã nghĩ nàng đã dùng thuật ẩn thân nào đó. Tự nhiên sẽ chú ý tới tất cả những vụ án có quan hệ với thuật ẩn thân. Khi hắn nghe được báo cáo của binh sĩ thủ thành, không chừng đã trực tiếp khẳng định người ném áo choàng trên bờ sông chính là người hắn muốn tìm. Lúc này mới đưa ra một tội danh rất quang minh chính đại để đi bắt người. Mượn đào giết người. Hỗn đàn kia rõ ràng đang mượn đào giết người. Càng bực mình hơn chính là nàng ở ngoài sáng mà đối phương lại ở trong bóng tối. Thậm chí đối phương là nam hay nữ, nàng cũng hoàn toàn không biết. Nàng cười lạnh trong lòng một tiếng. Nếu người kia đã nhận định nàng là kẻ thù của hắn, khẳng định sẽ còn ra chiêu khác hại nàng. Sớm muộn gì cũng sẽ hiện thân. Nàng tạm thời lấy tĩnh chế động, chờ đến khi rắn ra khỏi hang. Nàng hơi rũ mắt xuống, trong lòng bắt đầu tính toán bước tiếp theo mình nên làm gì. Cố Tạ Thiên tất nhiên không biết tâm tư lúc này của nàng, dặn dò nàng thêm vài câu, sau đó rời đi. Thời điểm trước khi đi, còn khen ngợi và khuyến khích những thị nữ kia một phen. Còn tuyên bố tại chỗ một gia quy mới. Sân này của Cố Tích Cửu, bất luận kẻ nào cũng không được xâm phạm. Kẻ nào xâm phạm sẽ phải chịu nghiêm trị theo gia pháp. Thời điểm hắn tuyên bố gia quy mới này, còn cố ý liếc mắt nhìn Cố Thiên Y một cái, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Hắn cũng là lão bánh quẩy lăn lộn lâu năm ở chốn quan trường. Những tranh đấu gay gắt trong nhà, hắn chỉ lười để ý đến, không có nghĩa là hắn không hiểu chút nào. Một chút tính toán trong lòng Cố Thiên Y, hắn chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Gia quy này chính là một lời cảnh báo. Trong lòng Cố Thiên Y phát lạnh, cúi đầu. Nàng ta biết, nếu ở chỗ này lâu hơn cũng không làm được gì. Mặt mày xám xịt, đi theo phía sau Cố Tạ Thiên rời đi. Thật tốt quá! Không biết là ai trong đám thị nữ phát ra một tiếng hoan hô, ánh mắt lấp lánh nhìn chủ tử các nàng, mặt đầy kích động và sùng bái. Những thị nữ này tạm thời được triệu tập lại đây. Ngày thường địa vị ở Cố phủ cũng không cao. Chẳng những thường xuyên hứng chịu sự bực tức của chủ tử các phòng, ngay cả những đại nha hoàn trong phòng các tiểu thư, thiếu gia được sủng ái cũng thường xuyên quát lớn đánh chửi các nàng. Quát mắng là chuyện bình thường. Thời điểm các nàng mới bị Cố Tích Cửu sai khiến, trong lòng có chút tuyệt vọng, cho rằng địa vị sẽ càng thấp hơn, sẽ càng bị Cố phủ khinh bỉ. Không nghĩ tới, tiểu chủ nhân nơi này đã tạo ra một bước đột phá lớn như vậy. Từ nay về sau, các nàng ở bên trong Cố phủ cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Được ban thưởng là chuyện nhỏ, về sau có thể chân chính sống tự do là sự thật. Bọn thị nữ vây quanh Cố Tích Cửu, một đám đều kích động đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, hai tròng mắt sáng chói. Lúc này, đừng nói tiểu chủ nhân bảo các nàng trông cửa, cho dù bảo các nàng vượt lửa qua sông, các nàng cũng cùng nhau sông qua. Cố Tích Cửu xoay chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng cười. Các ngươi làm rất tốt, bổn tiểu thư có thưởng. Khen thưởng mỗi người 10 lượng bạc ròng. Về sau, viện này của bổn tiểu thư liền dựa vào các ngươi thủ vệ. 10 lượng bạc ròng, có thể nói đó là 2 năm tiền tiêu hàng tháng của thị nữ. Thật là hào phóng. Hai mắt bọn thị nữ càng thêm sáng. Tiểu thư yên tâm, nhất định sẽ không phụ sự giao phó của tiểu thư. Không có lệnh của tiểu thư, bọn nô tỳ dù mất mạng này cũng tuyệt đối không để một người đi vào. Bất luận kẻ nào cũng đều không được. Cố Tích Cửu vỗ tay cười. Tốt, rất có khí phách. Thì nữ của Cố Tích Cửu ta cần phải có loại khí phách này mới được. Các người nhớ rõ, nơi này của ta không cần kẻ yếu. Hãy cho ta thấy đôi cánh đại bàng. Hãy cho ta thấy móng vuốt của lão hổ. Người bên Cố Tích Cửu ta không thu nhận những kẻ hèn nhát vâng vâng dạ dạ. Từ nay về sau, ai dám khi dễ các ngươi, các ngươi hãy ăn miếng trả miếng khi dễ lại cho ta. Không thể hạ thấp tên tuổi Cố Lục tiểu thư ta. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm cho các ngươi. Đều nghe hay không? Vâng, xin tuân theo lệnh dụ của tiểu thư. Tiếng nói của những thị nữ ồn ào vang dội. Cố Tích Cửu cầu môi cười. Lúc này mới giống người của Cố Tích Cửu ta. Rồi lại vẫy vẫy tay. Tốt, các ngươi nếu muốn chúc mừng thì có thể đi. Đúng rồi, chớ quên chuẩn bị bữa tối cho ta. Một ngày không ăn, đói chết. Bọn thị nữ hoan hô chấn động toàn bộ sân. Những sân khác trong Cố phủ cũng mơ hồ nghe thấy. Tai mắt trong phủ của Lãnh Hương Ngọc rất đông. Tự nhiên cũng nghe nói tới sự tình phát sinh ở trong viện Cố Tích Cửu. Khi bà ta nghe được tiếng hoan hô ở trong viện, là lúc đang giúp Cố Tạ Thiên thay quần áo, lập tức thử mở miệng thăm dò, nói. Lão gia, Lục tiểu thư nhà chúng ta giống như đã thay đổi thành người khác vậy. Cố Tạ Thiên không để bụng. Đúng là đã thay đổi, trở nên tốt hơn. Nhưng biến đổi này cũng quá lợi hại, căn bản không giống nàng. Cố Tạ Thiên rốt cuộc liếc mắt nhìn bà ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt, nói. Ngay cả con thỏ cũng sẽ cắn người khi bị khi dễ quá mức, huống chi là một người còn sống. Nàng ấy dù sao cũng là nữ nhi của Cố Tạ Thiên ta. Cha hổ không sinh con là chó. Trong xương cốt nàng ấy vẫn rất có tâm huyết, chỉ là do người nào đó mạnh mẽ ngăn chặn. Hiện tại, nàng ấy đã bị buộc đến giới hạn, không thể nhìn được nữa, nên rốt cuộc bộc lộ ra bản tính. Cũng không có gì không tốt. Đúng vậy, thật sự rất tốt. Nhưng tiện thiếp cho rằng, nữ hài nhi vẫn nên điềm đạm, nhỏ nhã một chút mới tốt. Cố Tạ Thiên ta không thiếu nữ nhi điềm đạm nhỏ nhã. Ta thiếu chính là hài tử có tâm huyết, có trách nhiệm. Có lẽ nàng ấy cũng từng muốn làm tiểu thư khuê cát, nhưng có người không cho nàng ấy làm điều đó, khiến nàng chết tâm. Chúng ta có thể mong đợi điều gì khi nàng ấy là một tiểu thư tướng quân phủ, sống không bằng một kẻ hạ nhân? Những lời thoát ra từ miệng hắn, câu câu chữ chữ đều giống như đang chỉ trích. Lãnh Hương Ngọc rốt cuộc nhịn không được. Lão gia, lúc trước tiện thiếp xác thật có chút sơ sót đối với nàng ấy, nhưng là vì bị bọn hạ nhân lừa gạt nên mới... Về sau, tiện thiếp sẽ đối xử tốt hơn với nàng ấy. Lãnh Hương Ngọc. Cố Tạ Thiên bỗng nhiên gọi cả họ lẫn tên bà ta một tiếng. Trong giọng nói giống như mang theo ớn lạnh mùa đông thấm vào tận xương. Người nghĩ lão phu là ngốc tử? Người cho rằng những gì người làm thật sự có thể giấu giếm ta cả đời được sao? Ta che chở người, bất quá chỉ vì thể diện tướng quân phủ. Người đừng không biết thức thời. Cố Tạ Thiên lười vô nghĩa thêm với bà ta, lấy áo choàng của mình, đi nhanh ra phía bên ngoài. Lãnh Hương Ngọc ngẩn ngơ, không nhịn được, đuổi theo vài bước. Lão gia, người đi đâu vậy? Hắn đã rất nhiều ngày không bước vào cửa phòng bà ta nửa bước. Hiện tại, thật vất vả mới tới một lần. Không nghĩ tới, chỉ đứng một lát như vậy đã muốn rời đi. Cố Tạ Thiên dừng lại bước chân, lạnh lùng lưu lại một câu, nhưng không phải là lời giải thích, mà là một câu cảnh cáo. Không cần có thêm chủ ý tà ma trên người Cố Tích Cửu. Bằng không, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Rồi sải bước rời đi. Lãnh Hương Ngọc suy sụp ngồi vào trên ghế, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện. Một lát sau, người thị nữ bên kia của bà ta tiến vào bẩm báo. Phu nhân, lão gia đi tới Phong Hương Viện. Phong Hương Viện là nơi ở của Chu Di Nương, người được nạp vào cửa một năm trước. Năm nay bất quá cũng chỉ tầm 20 tuổi, đang thời niên thiếu thanh xuân, đương nhiên cũng được sủng ái. Cố Tạ Thiên 10 đêm thì có 8 đêm là nghỉ ở chỗ nàng nơi đó. Lãnh Hương Ngọc là phu nhân chính quy của Cố Tạ Thiên. Trong một năm cũng không có mấy ngày được hắn ân sủng, ngẫu nhiên có một lần cũng chỉ là có lệ. Hoặc chỉ qua loa xong việc, hoặc dứt khoát kêu mệt nên trực tiếp ngủ say, làm hại bà ta một đêm không ngủ đến tận bình minh. Mà theo hồi báo của thị nữ thân tín bà ta phái tới Phong Hương Viện, Cố Tạ Thiên cùng với Chu Di Nương ở nơi đó cực kỳ dũng mãnh, có thể lăn lộn tới tận nửa đêm. Điều đó khiến Lãnh Hương Ngọc hận đến nỗi ngứa răng, nhưng lại không thể làm gì. Lãnh Hương Ngọc nhìn chính mình trong gương, bà ta đã 40 tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, làn da vẫn trắng nõn như cũ, mặt mày vẫn rất xinh đẹp, nhìn qua như chỉ mới bước vào tuổi 30. Thật không may, Hồng Nhan đã chết trước khi già. Hiện tại cho dù bà ta có rất phong tình, nhưng sao có thể cạnh tranh được với tiểu cô nương, thậm chí còn chưa qua tuổi 20? Bà ta giơ tay sờ sờ khuôn mặt mình, trong đầu lại hiện lên một gương mặt người khác. Bà ta chậm rãi thở dài một hơi. La Tinh Lam, nếu như ngươi còn sống, vẫn còn ngồi ở vị trí này, hắn đối với ngươi cũng sẽ giống như đối với ta hay không? Sớm cắt đứt ân ái phu thê. Hẳn là cũng sẽ, đúng không? Nam nhân đều có mới nới cũ, sao có thể chung tình đối với một nữ nhân? Tuy rằng sau khi La Tinh Lam nhảy vực, Cố Tạ Thiên đã suy sút vài tháng, tựa hồ đã chịu đả kích không nhỏ. Nhưng nửa năm sau, hắn vẫn tỉnh táo lại, thậm chí càng thêm trầm trọng. Giống như giải hận, cứ cách một hoặc hai năm, sẽ nạp một phòng tiểu thiếp vào cửa. Hiện tại, di nương trong tướng quân phủ đã có hơn 10 vị, mỗi ngày hoa hòe lộng lẫy, hết sức phiền nhiễu ánh mắt Lãnh Hương Ngọc. Lãnh Hương Ngọc năm đó đã dùng thân phận tiểu thiếp vào cửa. Lúc ấy bên người Cố Tạ Thiên chỉ có một vị phu nhân là La Tinh Lam. Khi đó, Cố Tạ Thiên còn tuân thủ nghiêm ngặt lời thề lúc trước đối với La Tinh Lam. Tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng bên người chỉ có một thê. Là Lãnh Hương Ngọc đã dùng thủ đoạn bò lên giường Cố Tạ Thiên, lại dùng hài tử để ép buộc Cố Tạ Thiên nạp thiếp để vào đại môn Cố phủ. Cũng bởi vậy mới khiến Cố Tạ Thiên và La Tinh Lam phu thê phản bội. Lúc này mới có phát sinh hết thảy phía sau. Đến cuối cùng, La Tinh Lam nhảy vực. Lãnh Hương Ngọc rốt cuộc cũng yên ổn ngồi lên vị trí phu nhân tướng quân phủ. Bà ta cho rằng mình rốt cuộc có được hết thảy, có thể được Cố Tạ Thiên truyền sủng. Nhưng không nghĩ rằng sủng ái này cũng chỉ giằng co gần 2 năm mà thôi. Hơn nữa, mấy năm ấy vẫn là thời điểm khi La Tinh Lam còn sống. Sau khi La Tinh Lam nhảy vực, Cố Tạ Thiên đối với Lãnh Hương Ngọc cũng không bằng như trước. Nữ nhân bên người như măng mọc sau mưa, càng ngày càng nhiều, đặt bà ta thành bông cúc của ngày hôm qua. Ngoại trừ thân phận phu nhân chính quy của tướng quân ra, thật ra bà ta cũng không có gì thêm. La Tinh Lam là cái tên cấm kỵ ở tướng quân phủ, từ trước tới nay không người dám đề cập đến. Không nghĩ tới hôm nay, Lãnh Hương Ngọc lại lẩm bẩm về nó. Thì nữ bên người nàng là Lan Hồng nhịn không được mở miệng. Phu nhân, sao phải tự cúi người so sánh với nữ nhân kia? Là Tình Lam ở trong cảm nhận của lão gia, thậm chí ngay cả đầu ngón tay út cũng còn kém xa. Lãnh Hương Ngọc cười lạnh một tiếng. Người thì biết gì? Địa vị nữ nhân kia ở trong cảm nhận của hắn không hề bình thường. Nhìn thấy những di nương mấy năm nay hắn nạp đó sao? Mỗi người đều có bóng dáng nàng ấy. Có người giống mặt, có người giống miệng, còn có người nụ cười không giống lắm, nhưng lại có tên gần giống, cũng bị hắn đưa về giống như bảo bối. Chù di nương bất quá chỉ vì một đôi mắt và đôi má lúm đồng tiền giống như nàng ấy, đã được hắn chuyên sủng 2 năm. La Tinh Lam qua đời đã gần 10 năm. Tất cả thị nữ gia đình hộ viện trong tướng quân phủ cũng đã thay đổi hoàn toàn. Vì thế, không người nào biết về một đoạn sự tình năm đó. Thậm chí, hầu như tất cả mọi người đều căn bản không biết tới dung mạo La Tinh Lam. Mặc dù Lan Hồng là tâm phúc của Lãnh Hương Ngọc, nhưng nàng vào tướng quân phủ cũng chỉ mới 5-6 năm mà thôi. Căn bản cũng không biết được lai lịch của các di nương trong tướng quân phủ. Vì thế nhất thời sừng sốt. Lãnh Hương Ngọc tựa hồ cũng như phát hiện ra mình lỡ lời, thở dài không nói gì nữa, dứt khoát đổi đề tài. Có tin tức gì của nhị thiếu gia hay không? Lan Hồng vội nói. Phu nhân yên tâm, tin tức vừa mới nhận được, nói rằng nhị thiếu gia có thể sẽ về nhà trong vài ngày nữa. Lãnh Hương Ngọc thở phào nhẹ nhõm, phân phó. Vậy các ngươi hãy nhanh chóng thu thập chỗ ở cho nhị thiếu gia, quét dọn sạch sẽ. Hắn trời sinh có tính sạch sẽ, trong phòng có một hạt bụi, hắn cũng ngủ không quen. Phu nhân yên tâm, bọn nô tỳ đã sớm chuẩn bị xong. Nơi ở của nhị thiếu gia mỗi ngày đều có người chuyên quét tước, tuyệt đối sẽ không có sai lầm nào. Lãnh Hương Ngọc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, nàng còn có một nhi tử. Nhi tử này chính là người tâm phúc của nàng, cũng là độc đinh của cố phủ. Chỉ cần có nhi tử ở đây, địa vị của nàng tại tướng quân phủ sẽ càng vững vàng hơn. Đối với những hồ ly khác, cũng chỉ mới 2-3 năm mà thôi, không đủ gây nên mối lo nào. Nghĩ tới đây, nàng tạm thời buông xuống hết thảy bất mãn trong lòng, liên tục phân phó người chuẩn bị cho sự trở lại của nhi tử mình. Tối nay, Cố Tạ Thiên cũng không ở qua đêm ở viện của Chu Di Nương. Hắn chỉ ghé qua chỗ nàng ăn một bữa cơm. Trong bữa ăn, hắn đều luôn thất thần, hầu như không hề nghe rõ những lời Chu Di Nương dịu dàng nói chuyện với hắn. Sau bữa tối, hắn lập tức rời đi, cũng không cho người đi theo, bất tri, bất giác, đã đi bộ tới trong một tiểu viện. Tiểu viện không lớn, vị trí cũng khá hẻo lánh. Trên cổng viện treo một chiếc khóa đồng rất to, đầu khóa đã có chút rỉ sắt. Trên cánh cửa phủ một tầng bụi thật dày. Thực hiển nhiên, nơi này đã rất lâu không có người tới. Cố Tạ Thiên đứng lặng ở trước cửa một lát, cuối cùng cắn răng một cái, giơ tay phá khóa đẩy cổng đi vào. Tiểu viện khá yên tĩnh, cỏ dại mọc um tùm cao gần bằng đầu người. Cửa ra vào và cửa sổ nho nhỏ trong tiểu viện cũng đều bị vỡ, thê lương đến nỗi không thể thê lương hơn. Cố Tạ Thiên lại đứng ở trong viện một lúc lâu, giơ tay đẩy cánh cửa đã bị vỡ, chậm rãi bước vào nhà. Đồ đạc bên trong được bày biện rất đơn giản, nhưng nhiều năm như vậy không có người dọn dẹp, tất cả đồ dùng cũng đều phủ một lớp bụi thật dày. Trong buồng có một cái giường gỗ. Trên giường gỗ có đặt một tấm chăn mỏng không còn nhận ra màu sắc. Cố Tạ Thiên không quan tâm tới bụi bẩn, chậm rãi ngồi xuống ở mép giường, giơ tay vuốt tấm chăn mỏng. Khi ngón tay lướt qua tấm chăn, bụi bặm đều theo động tác của hắn bay lên. Không khí trở nên có chút sặc người. Hắn dường như bất tri bất giác, cuối cùng vẫn dứt khoát ôm tấm chăn trên giường vào trong ngực, vùi một mặt vào trong tấm chăn, phảng phất như đang ngửi hương vị còn sót lại của người nào đó bên trong. Nhưng đã gần 10 năm trôi qua, cho dù người kia đã từng đắp tấm chăn này cũng sẽ không còn tàn lưu gì nữa. Hắn ngửi được, bất quá chỉ là một loại mùi vị ẩm mốc, nồng nặc mà thôi. A Tinh! Hắn nắm chặt tấm chăn, các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch. Ta tới thăm ngươi. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi... ngươi có hối hận hay không? Tiểu viện này chính là nơi đã cầm tù La Tinh Lam năm đó. Sau khi La Tinh Lam nhảy vực, tiểu viện này lập tức bị đóng cửa, không còn có bất luận kẻ nào tiến vào. Đương nhiên, Cố Tạ Thiên cũng không còn tới nữa. Thậm chí, hắn luôn trốn tránh nơi này, sợ bản thân sẽ thấy cảnh sinh tình. Ba chữ La Tinh Lam đã trở thành vết thương trong lòng hắn, không cho phép bất luận kẻ nào đề cập đến nó. Tối nay thật sự rất kỳ lạ, hắn đột nhiên muốn đến nơi đây nhìn một cái. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đứng một lúc sẽ rời đi, nhưng dường như bị ma xui quỷ khiến bước vào. Khi nhìn đến những đồ vật nàng đã từng sử dụng, trong lòng cảm thấy khó chịu giống như bị kim đâm, nhất thời không đành lòng rời đi. A Tinh, mấy năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm Thiên Nặc, nhưng ta vẫn không thể tìm thấy hắn. Đứa bé kia chỉ sợ không thể tìm lại được. Hắn thông minh như vậy. Cổ họng hắn giống như bị mắc nghẹn, không thể nói tiếp. Tạm dừng một lát, sau đó lại nói. A Tinh, cũng may chúng ta còn có một nữ nhi. Những năm gần đây ta thực sự đã khiến nó phải chịu thua thiệt. Cũng may vẫn chưa muộn. Sau này ta sẽ đối tốt với nó, cố gắng đền bù cho nó. Tính tình của nó thật ra rất giống ngươi. Đáng tiếc, ngươi rốt cuộc không thể nhìn thấy. Bữa tối hôm nay được chuẩn bị cho Cố Tích Cửu không giống như bữa tối bình thường. Những thị nữ của nàng gần như đã dùng toàn bộ bản lĩnh cùng nhau chuẩn bị một bàn ăn lớn. Hầu hết, những món ăn đều rất tinh tế. Mỗi một món đều là Cố Tích Cửu thích ăn. Tất cả đều bày tràn một bàn đầy hấp dẫn. Cố Tích Cửu hơi sững sờ đối với một bàn rượu và thức ăn. Nàng lập tức quyết định để tất cả thị nữ cùng nhau ngồi xuống, cùng nhau ăn. Ban đầu, bọn thị nữ đều không dám đưa ra các loại lý do tôn ti để thoái thác. Nhưng không chịu nổi khi Cố Tích Cửu lạnh mặt, trực tiếp ra lệnh. Lúc này, bọn thị nữ mới mang cõi lòng đầy cảm kích ngồi xuống. Chủ tớ vui vẻ. Trong bữa tiệc, Cố Tích Cửu chỉ nói hai câu. Là người của ta, ta sẽ luôn che chở. Nếu ta có một miếng thịt để ăn, các ngươi cũng sẽ có một ngụm canh để uống. Những lời nói này khiến cho bọn thị nữ đều rơi nước mắt. Các nàng vốn là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Chỉ có các nàng cống hiến cho chủ tử. Khi nào được các chủ tử đối đãi chân tình như vậy? Tiểu chủ tử các nàng đã đối đãi với các nàng giống như người bình thường, mà không phải giống như thân phận nô tài đề tiện. Các nàng cực kỳ may mắn đã gặp được một chủ nhân như vậy. Dưới sự kích động, các nàng thậm chí cùng nhau uống máu ăn thề, tỏ rõ quyết tâm thề sống chết bảo vệ tiểu chủ nhân. Cố Tích Cửu cười cười, bưng rượu trước mặt lên, chạm chén cùng các nàng, uống một hơi cạn sạch. Chủ tớ cổ vũ cùng nhau uống hết. Đông Cung, phủ Thái Tử. Dung Giả La đang đợi ở bên trong thư phòng. Tính tình hắn luôn luôn trầm tĩnh, có chút đứng ngồi không yên, trong tay thưởng thức cái vòng tay. Hắn thỉnh thoảng nhìn xem sắc trời bên ngoài, không thể không mong trời mau tối. Thái tử, người kia nếu như đã để lại lời nhắn cho ngài, nói đêm nay sẽ đến, chắc chắn là sẽ không thất hứa. Hơn nữa, vật hắn muốn còn ở trong tay chúng ta, vì vậy không cần lo sầu. Hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, thái tử tạm thời đừng nóng nảy. Nói chuyện chính là thị vệ thần cận nhất bên người hắn, cũng là tâm phúc trung thành nhất của hắn, tên gọi Hắc Hồ. Hắn cũng biết về bệnh kín của Dung Giả La, ngay cả những thư từ, hạc giấy trao đổi giữa Dung Giả La và Cố Tích Cửu, hắn cũng đều biết tới. Dung Giả La cười khổ một tiếng. Bổn cung không phải sợ hắn cố ý thất hứa, mà là bởi vì lão tứ. Tứ hoàng tử Dung Sở còn đang lùng bắt thiếu niên kia khắp thành, gần như đã bày thiên la địa võng khắp nơi. Thiếu niên thấp bé kia thật sự có thể vượt qua hết những trạm kiểm soát với cấp độ mạnh như thế để tới nơi này của hắn. Đêm nay, nếu như người này không tới, hắn sẽ đi nơi nào để tìm đây? Người này hiện tại chính là hy vọng duy nhất của hắn. Thái tử, tứ hoàng tử cũng không bắt được hắn. Người của chúng ta cũng đang âm thầm theo dõi người bọn họ. Nếu vị công tử kia xác thật rơi vào trong tay bọn họ, người của chúng ta sẽ ra tay đoạt người bằng được. Dung Giả La hơi gật gật đầu. Ám vệ bên ngoài vẫn chưa truyền đến tin tức gì xấu, khiến hắn còn có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Những việc này tuy rằng có thể hiểu rõ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa nhìn thấy người, sự tình rất quan trọng. Dung Giả La chung quy vẫn không yên lòng. Thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng ngồi không yên, tùy tay ném chiếc vòng trong tay, đứng lên khỏi ghế. Hắn dựa vào cửa sổ, nhìn ánh trăng lớn bên ngoài, không nhịn được thở dài một hơi. Đêm đã sang canh hai, Hắc Hổ. Người nói hắn có thể không tới hay không? Phía sau, hình như chợt có tiếng động lạ. Hắc Hổ nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Thái tử, hắn tới rồi. Âm điệu giống như kinh ngạc, lại giống như vui mừng. Dung Già La ngẩn ra, chợt quay đầu lại. Ở phía sau cách hắn không xa, có một người đang đứng. Một bộ đồ đen gần như hợp nhất với màu của bóng đêm. Dáng người bình thường, không thể nhìn thấy được dung mạo. Cái đầu thấp bé, đúng là người đã để lại hạc giấy cho hắn ở nhà đấu giá. Người này giống như thoát ra từ dưới nền đất. Một đôi con người nhìn hắn, nói chuyện dứt khoát, lưu loát. Điện hạ, vật ta muốn đã mua được chứ? Mua, đã mua được, ở ngay nơi đó. Phương thức xuất hiện của người này quá quỷ dị. Dung Giả La vẫn luôn trấn định khi nói chuyện, có chút hơi nói lắp. Một lòng ngón tay chỉ về phía trên bàn. Ở nơi đó. Người này tất nhiên là Cố Tích Cửu hóa trang. Nàng vẫn dịch dung thành bộ dáng khi ở nhà đấu giá. Vì thế Dung Giả La liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Cố Tích Cửu sờ vào vòng tay nhìn nhìn. Quả nhiên là chuỗi vòng tay thương khung ngọc. Chẳng qua hiện tại màu sắc của nó có chút ảm đạm. Ánh sáng cầu vồng khiến người lóa mắt cũng đã biến mất. Nhìn qua giống như một chuỗi vòng tay đá quý bình thường. Đây không phải là đồ giả chứ? Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn Dung Giả La một cái. Dung Giả La vội nói. Vật ấy rất kỳ quái. Bổn cung khi mới có được nó tới tay, ánh sáng trên đó vẫn sáng giống như lúc ban đầu. Nhưng đặt ở bên người một đêm, sang ngày hôm sau chính là bộ dáng này. Cố Tích Cửu lại nhìn kỹ xem vòng tay, xác thật vẫn là chiếc vòng kia, không hề bị đánh tráo. Như vậy, hiện tại nó mang bộ dáng muốn chết. Chẳng lẽ cần phải nạp điện cho nó? Hiện tại, lấy điện đâu ra? Nàng dùng đầu ngón tay gõ gõ ở giữa chiếc vòng tay, nơi vỏ ngoài có đầy màu xanh. Này, ngươi còn sống hay không? Vòng tay vẫn đen như cũ, thậm chí ngay cả chút ánh sáng lóe lên cũng không hề có. Cố Tích Cửu lập tức ném vòng tay về phía trên bàn. Nếu đã hỏng rồi, ta đây giữ ngươi cũng vô dụng. Một câu của nàng vừa rơi xuống, vòng tay đột nhiên sáng lên một chút. Một giọng nói nổi giận đùng đùng truyền đến trong óc Cố Tích Cửu. Nữ nhân, ngươi dám vứt bỏ ta lần nữa xem. Ngươi còn sống sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã trở về thiên đường. Cố Tích Cửu giao lưu với nó trong đầu. Bản thân Ngọc chỉ không muốn quấy rầy ngươi. Tối hôm qua, ngươi rõ ràng có thể đưa ta đi cùng. Nhưng ngươi không quan tâm mà rời đi trước. Ngươi không phải thương khung ngọc rất mạnh hay sao? Vì sao không tự mình đi theo? Chân thân ta vẫn còn ở nơi đó. Huống chi, nếu ta tự mình tùy tiện cứ thế đi theo ngươi, như vậy sẽ rất mất mặt. Thì ra, cái vòng tay hỏng này vẫn là một vật ngạo kiều. Cố Tích Cửu buồn bực. Nếu ta không mua được ngươi, ngươi có phải sẽ tiếp tục một mình ngốc ở nhà đấu giá ngạo kiều cả đời hay không? Vòng tay thương khung ngọc. Thật sự, thấy rất chán nản.

còn mang theo một loại khí thế nhiếp người. Thời điểm nàng nhìn hắn như vậy, trong lòng Dung Già La bỗng cảm thấy bắt đầu run rẩy. Chỉ cảm thấy đôi mắt nàng dường như đen hơn, sáng chói giống như ánh mặt trời lóa mắt. Thời điểm nàng chằm chằm nhìn xem người, phảng phất như muốn hút người vào biển rộng thâm sâu. Trái tim Dung Già La bắt đầu đập mạnh hơn. Người bị một người xa lạ nắm lấy nơi trọng yếu, đây vẫn là lần đầu tiên xảy ra với hắn. Nếu như người khác giữ hắn như vậy, hắn sớm đã đánh bay người đó rồi. Nhưng khi đối mặt với nam nhân có vóc dáng nho nhỏ là Cố Tích Cửu, hắn lại có vẻ tin tưởng một cách khó hiểu. Hắn cảm thấy mặc dù bàn tay có chút thô ráp, nhưng lại mang tới cho hắn một cảm giác mềm mại, dịu dàng. Cố Tích Cửu tất nhiên không biết trong khoảnh khắc này Dung Già La có rất nhiều cảm xúc. Nàng chỉ đơn thuần chạm vào tĩnh mạch của hắn mà thôi. Một lát sau, nàng buông tay lui ra về phía sau một bước. Điện hạ, chỉ khi vận công độc mới phát tác, mỗi lần phát tác sẽ cảm thấy cả người giống như kim đâm. Nàng nhanh chóng nói ra bệnh tình. Dung Già La rũ mắt nhìn nàng, một đôi con ngươi hơi hơi lóe sáng. Chính xác. Hắn cố gắng hết sức trấn tĩnh. Độc này phải giải như thế nào? Thật ra, đây cũng không phải là độc, mà là cổ. Có tên gọi là thiên mệnh cổ. Cố Tích Cửu giải thích. Thiên mệnh cổ? Dung Già La rõ ràng chưa từng nghe nói qua. Hắn lặp lại một câu, giọng điệu có chút choáng váng. Đúng vậy. Ngay cả khi có được linh lực tuyệt cao, chỉ cần trúng cổ này sẽ giống như một người đã đi tới năm cuối đời. Chỉ có thể phó mặc cho số phận, không thể làm gì. May mắn là thời gian điện hạ trúng cổ này chưa lâu. Một khi đủ 3 năm, cho dù Kim Tiên Đại La cũng bó tay, không có biện pháp. Cố Tích Cửu vừa nói, vừa tự mình lấy ra một loạt ngân châm. Một con dao ngắn sáng bóng như tuyết bay ra trên bàn và nói. Ngài hãy bảo người chuẩn bị một lọ tương ớt, một cây hành trắng. Nàng liệt kê ra một đống đồ vật. Dung Già La lại có chút ngây người. Mấy thứ này gần như là danh sách gia vị ở trong phòng bếp. Không phải nàng đang định nấu cho hắn ăn đấy chứ? Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái, cau mày. Điện hạ, không phải trong phủ không thể tìm được mấy thứ này, đúng không? Có. Dung Già La rốt cuộc hoàn hồn, trí nhớ của hắn rất tốt, lập tức lặp lại một lần những thứ Cố Tích Cửu đã liệt kê ra, hỏi tiếp một câu. Chỉ thế này thôi sao? Không cần bất cứ thảo dược đặc biệt gì sao? Tạm thời chỉ cần những thứ này. Cố Tích Cửu gật đầu. Điện hạ nên nói bọn họ chuẩn bị đầy đủ những thứ này trong vòng một khắc. Thời gian của tài hạ eo hẹp, không thể ở lại quá lâu. Trong phủ thái tử chuẩn bị mấy thứ này vô cùng nhanh chóng. Sau một tiếng phân phó, thời gian chưa đầy một chén trà đã chuẩn bị xong hết. Hắc Hồ tự mình đốc thúc hạ nhân chuẩn bị. Hơn nữa mọi thứ đều có chất lượng tốt nhất. Ngay cả tỏi cũng trắng sáng như ngọc. Hắc Hồ thật sự buồn bực. Hắn rất muốn ở lại nhìn xem một chút. Mặc dù dáng người của vị tiên sinh này không lớn, nhưng tính khí thì lại rất lớn. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào nhìn xem khi nàng ra tay cứu người. Hắc Hồ nhiều lần ra hiệu bằng ánh mắt cho Dung Già La, muốn thái tử nhà mình mở miệng giữ hắn làm thị vệ bên người. Nhưng hắn liếc mắt gần như muốn co giật, chủ tử nhà hắn giống như không nhìn thấy được, đuổi hắn ra ngoài giống như đuổi gà. Hắc Hồ kêu khổ trong lòng, chủ tử luôn luôn khôn khéo, sao lần này lại lỗ mãng như thế? Hắn không yên tâm, dứt khoát chờ ở bên ngoài cửa sổ, dựng 2 lỗ tai thật cao, cố gắng lắng nghe tất cả mọi động tĩnh bên trong phòng. Chỉ cần phát ra một chút không đúng, hắn sẽ lập tức vọt vào cứu người. Trong phòng, truyền ra tiếng nói nhẹ nhàng giữa hai người. Phương pháp này có chút hơi đau. Chờ lát nữa, nếu điện hạ không thể chịu nổi, hãy cắn vào viên ngọc này. Không cần, bổn cung có thể chịu được. Hắc Hồ lắc lắc đầu. Thái tử nhà bọn họ đã từng lăn qua máu lửa. Ngay cả khi bị trọng thương, ngài ấy cũng có thể bình chân như vậy. Khi chữa thương cho ngài ấy, dù đau đớn bao nhiêu, cũng chưa từng hé răng. Thậm chí, lông mày ngài ấy cũng không hề nhăn một chút. Ngài ấy là anh hùng chân chính. Cởi áo. Trong phòng, lại truyền đến tiếng nói cộc lốc dứt khoát của Cố Tích Cửu. Hắc Hồ nhíu mày. Thái tử nhà mình không phải bị ngoại thương, vì sao phải cởi áo? Trong phòng, Dung Giả La dường như hơi do dự. Giọng nói của Cố Tích Cửu thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Nam tử, đại trượng phu, còn sợ cởi áo hay sao? Chỉ cần cởi áo bên trên là được. Hắc Hồ xoa mũi. Không phải thái tử nhà hắn bảo thủ trong phương diện này. Ngay cả người hầu hạ bên cạnh cũng không biết cánh tay hắn trông như thế nào. Chỉ có lần đó, hắn lộ cánh tay khi loại bỏ chất độc ra khỏi xương cốt. Nhưng phần thân trên không hoàn toàn lộ ra. Lần này, nửa thân thể của thái tử sẽ bị tên tiểu tử vô danh này nhìn thấy hay sao? Dung Giả La rốt cuộc mở miệng. Nhất định phải cười hay sao? Bổn cung đã từng thề. Thân thể của bổn cung chỉ có thê tử tương lai mới có thể nhìn thấy. May mắn ta là nam nhân. Trong phòng, Cố Tích Cửu giọng nói thờ ơ. Vì vậy, ngươi không cần phải lo lắng về vấn đề trinh tiết của mình. Ta cũng không cần phải chịu trách nhiệm với ngươi. Để trị cổ độc này, cần phải cởi áo ra. Ngươi muốn trị hay là không trị? Nếu không muốn trị, ta sẽ lập tức rời đi. Dung Giả La cắn răng một lát, rốt cuộc khuất phục. Được, bổn cung cởi. Hắc Hồ lắng nghe từ bên ngoài, cảm thấy cuộc nói chuyện có chút quỷ dị. Vì sao lại có cảm giác thái tử nhà hắn luôn luôn cao lớn, nghiêm nghị, lại giống như một nữ tử sợ bị xâm phạm? Trong phòng, truyền đến tiếng cởi đồ. Một lát sau, Dung Giả La rõ ràng đã cởi bỏ trang phục trên người, giọng nói của hắn một lần nữa được truyền ra. Tiếp theo là gì? Dùng tay đập nát tỏi, hành lá, gừng. Nhớ kỹ, chỉ có thể dùng ngón tay giữa của ngươi, những ngón tay khác không được dính vào. Cố Tích Cửu hướng dẫn một cách có trật tự. Hắc Hồ gần như muốn giơ tay lên sờ mũi. Thật đúng là phương pháp trị liệu kỳ lạ cực điểm. Thái tử nhà bọn họ luôn luôn sạch sẽ. Hơn nữa, cũng không thích ngửi bất kỳ thực phẩm nào có mùi nồng khó chịu. Thậm chí, ngửi một chút cũng không được. Nhưng bây giờ thì... Thái tử nhà mình thật đáng thương. Một lúc sau, giọng nói có chút ghét bỏ của Dung Giả La truyền đến. Ta đã làm xong rồi. Sau đó, bôi chúng trên ba huyệt của ngươi. Thiên Trì huyệt, Du Phủ huyệt và Thần Phong huyệt. Phải dùng ngón tay giữa của ngươi để bôi. Phải dùng lực đủ mạnh để thấm qua da. Cố Tích Cửu tiếp tục chỉ điểm. Hắc Hồ hoang mang. Những huyệt vị này đều nằm trên những khu vực nhạy cảm gần ngực. Thái tử nhà mình bây giờ phải bôi những thứ hắn ghét nhất trên đó. Đây là phương thức trị liệu gì vậy? Người này rốt cuộc tới đây để chữa bệnh cho thái tử, hay là tới đùa giỡn thái tử? Rõ ràng, điều này cũng là thử thách khả năng chịu đựng tối đa của Dung Giả La. Điều này... Bổn cung phải tự mình bôi. Điều này rất giống như tự mình sờ người mình. Tệ hơn nữa là phải tự sờ người mình trước mặt người khác. Dung Giả La có một loại ảo giác, cả ba giác quan đều muốn nổ tung. Chẳng lẽ ngươi muốn ta bồi giúp ngươi? Cố Tích Cửu hỏi lại. Dung Giả La im lặng. Cố Tích Cửu nhặt một cây ngân châm và thờ ơ nói. Lát nữa ta còn phải thi châm giúp ngươi, không thể dính mấy thứ này được. Hoặc là ngươi tự mình bồi, hoặc là để thị vệ Hắc Hồ kia của ngươi bồi giúp ngươi. Ta thấy công lực của hắn không tệ. Nếu hắn đồng thủ, có lẽ cũng có thể đạt được hiệu quả mà ta mong muốn. Hắc Hồ ở bên ngoài cửa sổ âm thầm lập cập run rẩy, cẩn thận lui về phía sau hai bước. Trong phòng, Dung Giả La quyết đoán mở miệng. Không cần, bổn cung tự mình bôi là được. Hắc Hồ lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. May mắn thay, thái tử đã không gọi hắn. Nếu không, với tính sạch sẽ, biến thái của thái tử, đôi tay này của hắn sau khi chạm qua thân thể thái tử, chỉ sợ là không giữ nổi. Hắn đang muốn tiếp tục lắng nghe một chút, cửa sổ vẫn luôn đóng chặt, bỗng nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, lãnh khốc của Dung Giả La.